Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445: Trọng lập thân hóa đạo. Neo định 9 năm, Thiên Dương động phủ còn chưa xuất thế. Thâm tàng tại ngủ say đáy biển núi lửa nội bộ, không cho người ngoài biết. Lý Phàm căn cứ thu hoạch được tự Thiên Dương di niệm bên trong địa hỏa quy nguyên trận, phí không ít công phu, vừa rồi xác định động phủ vị trí, kích phát mấy viên phòng ngự linh phù về sau, Lý Phàm cẩn thận từng ly từng tí chui vào động phủ. Trước mắt Thiên Dương chân nhân ở vào một loại sắp chết chưa chết kỳ lạ trạng thái, tự vĩnh hằng di niệm bên trong. Lý Phàm biết được, lúc trước thân hóa đạo ngoại trừ Thiên Dương bên ngoài, còn lại tất cả đều tiến về tham dự thượng cổ thời kỳ trận đại chiến kia, cũng không trở về nữa, mà Thiên Dương chính mình lại là trong lòng tin tưởng vững chắc, sư phụ cùng sư huynh nhóm nhất định sẽ trở về, sợ bọn họ trở về lúc tìm không thấy chính mình. Sau đó Thiên Dương một mực đợi tại thân hóa đạo trong động phủ, không chịu ra ngoài, không muốn mấy năm sau bị ngoại nhân xâm nhập động phủ. Thiên Dương vốn muốn phản kháng, lại không phải là đối thủ. Chỉ là dựa vào các sư huynh trước khi đi lưu lại pháp bảo, miễn cưỡng giữ được một cái mạng. Sau đó, tuổi nhỏ Thiên Dương liền bắt đầu tại tu tiên giới lang thang sinh hoạt, mà hắn cũng tại sờ soạng lần mò bên trong, chậm rãi minh bạch, tư chất của mình cũng không phải giống các sư huynh nói tới như thế. Thiên phú dị bẩm, là thân hóa đạo phục hưng hy vọng, không nói cùng sư huynh nhóm sánh vai, sợ là liền tầm thường kim đan tu sĩ cũng không sánh bằng. Nhưng dù vậy, sư phụ cùng sư huynh vẫn đem sau cùng hy vọng sống sót lưu cho mình. Mỗi lần nhớ tới bọn họ từng tự nhủ qua, Thiên Dương a, tư chất của ngươi thế nhưng là không thua thế lên bất luận cái gì người. Nhanh tốt đi, thân hóa đạo còn muốn dựa vào ngươi đâu. Mọi việc như thế, lại xem xét lại hiện tại chính mình liền sư môn động phủ đều không gánh nổi. Thiên Dương trong lòng thì tràn đầy đối với mình vô năng thống hận. Nhưng sự thật không lấy người tâm tình vì chuyển di. Thiên Dương xem chừng, thân này mình nếu là không có còn lại kỳ ngộ, chỉ sợ kim đan kỳ cũng đã là cực hạn. Vì không phụ sư phụ, sư huynh nhờ vả, Thiên Dương quyết định được ăn cả ngã về không, áp dụng bỏ đi nhục thân, triệt để thân hóa khôi lỗi phương thức, nghịch thiên cải mệnh, mà hắn nửa đời sau, toàn ở vì sự kiện này làm chuẩn bị, tìm kiếm phù hợp bố trí địa hỏa quy nguyên trận địa điểm, siêu tập tài liệu, luyện chế khôi lỗi, làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Thiên Dương dứt khoát quyết nhiên hoàn thành thân hóa khôi lỗi. Về sau ngủ say ở địa mạch chỗ sâu, muốn mượn địa hỏa chi lực, đối khôi lỗi tiến hành thối luyện, khiến cho thăng cấp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất tại trong vòng 500 năm, Thiên Dương liền sẽ hoàn thành thuế biến, tấn thăng làm uy năng không tại hóa thần tiên quân phía dưới cường đại tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, không như mong muốn, 500 năm ở giữa, long xà khởi lục, núi biến biển cả, địa mạch biến động dẫn đến địa hỏa quy nguyên trận hiệu lực giảm đi. Mà lúc trước Thiên Dương dùng để luyện chế khôi lỗi tài liệu cũng chỉ là phổ thông tài liệu. Cái này cũng đưa đến Thiên Dương khôi lỗi tấn thăng quá trình dị thường chậm chạp. Theo dự định 500 năm, một chút lần biến thành mấy ngàn năm, năm tháng dài dằng dặc, coi như đang say giấc nồng, Thiên Dương ý thức cũng đang từ từ mài mòn, đã mất đi tuyệt đại đa số chủ quan ý niệm, chỉ còn lại Thiên Dương cả đời, không kém ai, chấp niệm còn sót lại tại thế. Lý Phàm suy đoán, khả năng chính là lúc trước cái kia đem Tùng Vân Sơn mạch đập thành Tùng Vân Hải phiên thiên nhất trưởng, mới đưa đến Thiên Dương kế hoạch thất bại. Thiên Dương cả đời, bất hạnh tại người. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lắc đầu, đi tới ngoài động phủ bộ trên quảng trường. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, thân hình giống như quỷ mị. Lý Phàm hóa thành một đạo dây nhỏ, bảy chỗ ngoặt tám lượn quanh bên trong, an toàn xuyên qua, không có phát động cơ quan cấm chế. Lý Phàm thuận lợi đi vào động phủ chỗ sâu. Chỗ đó, ngồi ngay thẳng một bộ hài đồng kích cỡ tương đương hài cốt. Chân thực trong lịch sử, bởi vì thiên dương tiên thiên thâm hụt một mực không có đạt được bù đắp. Cho nên hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy tuổi nhỏ lúc thân thể lớn tiểu. Lý Phàm đánh tới đề phòng, chậm rãi tới gần, chợt, theo lòng đất đột nhiên truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích, thân hình nhanh lùi lại. Ngay sau đó, 17 tôn đỏ thẫm giao nhau khôi lỗi theo giết đi ra. Lý Phàm vận chuyển lên thân hóa đạo công pháp, cao giọng la lên, tiểu sư đệ, người nhận không ra ta rồi hả? Cơ quan khôi lỗ ngoảnh mặt làm ngơ, xuất thủ không lưu tình chút nào, cùng nhau hướng Lý Phàm công tới. May ra bọn họ có, ngộ yếu thì yếu, gặp mạnh thì cường, đặc tính. Một đạo kiếm quang đem khôi lỗi bước lui. Lý Phàm du tẩu tại khôi lỗi khe hở bên trong, không ngừng cao giọng hô hoán thiên dương tên. Từ từ, cơ quan khôi lỗ động tác biến đến có chút chần chờ. Lúc này Lý Phàm lại lấy ra một cái hình chiếu thạch, trên không trung chiếu rọi ra Lăng Tiếu tác phẩm để lại tới. Lần này, cơ quan khôi lỗ dần dần đình chỉ công kích, ngửa đầu nhìn lấy không trung văn tự hình ảnh. Hai, chấm ngoặc kép, sư, huynh, hơi có vẻ chỉ độn hợp lại máy móc âm vang lên. Lý Phàm cười ha ha nói, tiểu sư đệ, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhị, sư huynh, 17 tôn khôi lỗi trên thân hiện ra từng đạo vết nứt. Sau đó bọn họ vậy mà giống như bị rớt hư đồ sứ giống như. Tất cả đều vỡ vụn ra. Đầy đất toái phiến hòa tan nhúc nhích. Cuối cùng tạo thành một tôn cỡ nhỏ thiên dương khôi lỗi. Hắn phi thân đi vào Lý Phàm trước người. Ngoẹo đầu đánh giá Lý Phàm. Nhìn trước mắt vị này tựa hồ biến đến có chút nam tử xa lạ. Thiên dương có chút mê võng. Lý Phàm thì là vỗ vỗ thiên dương bả vai. Đi. Sư huynh mang ngươi về nhà. Thiên dương khôi lỗi ngây ngẩn cả người. Tiếng oanh minh tự đáy biển chỗ sâu truyền đến. Thật to không ngừng rung động. Tựa hồ có cái gì muốn phá đất mà lên. Lý Phàm cười ha ha. Sư đệ, đừng kích động như vậy. Hiện tại thời đại, bên ngoài xấu người vẫn là rất nhiều. Bị người khác phát hiện sẽ không tốt. Phảng phất là tại lý. Giải Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Qua rất lâu, khôi lỗi mới gật gật đầu. Chỉ một thoáng, đáy biển lại trở nên yên tĩnh trở lại. Tại Lý Phàm trợ giúp dưới. Bỏ ra 3 ngày thời gian, thiên dương đem sâu chôn dưới đất. Đã phá nát mỗi cái thân thể bộ phận tất cả đều lấy ra. Một lần nữa hòa làm một thể. An tĩnh đi theo Lý Phàm sau lưng. Lý Phàm thi triển bí pháp. Che lấp 2 người khí tức. Lại đem trong động phủ mang theo vĩnh hằng di niệm thiên dương di cốt mang theo. 2 người một đường đi nhanh. Đi tới kiếp trước ly giới mọi người cư trú tòa kia vô danh hoang đảo phía trên. Lại tốn hơn 10 ngày. Lý Phàm dựa theo lúc trước thân hóa đạo sư môn bộ dáng. Đơn giản mở ra một tòa động phủ. Bố trí xuống ẩn nặc cùng phòng ngự trận pháp về sau. Lý Phàm nhìn lên trời dương. Dặn dò. Tiểu sư đệ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thiên dương ngoan ngoãn gật gật đầu. Tại Lý Phàm sau khi đi tới chính mình nguyên bản gian phòng. Lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Thiên huyền kính bên trong. Sớm mấy năm đem thiên dương tỉnh lại. Vẫn có chút tai hại. Cũng chưa hoàn toàn thối luyện thành công. Cách đỉnh phong hóa thần còn có chút chênh lệch. Bất quá ta có thể giúp hắn bù đắp. Tìm tòi, nghiên cứu một phen về sau, theo từng loại tài liệu chân quý mua vào, độ cống hiến như nước chảy bị bỏ ra ngoài. 2 ngày sau, Lý Phàm mang theo tràn đầy mấy cái chữ vật giới vật tư. Quay trở về vô danh đảo tự, cho huyền chui, phất liễu huyền thạch, xích linh đồng, chấm ngoặc kép, tiểu sư đệ, những này là ngươi bản thể có thể hấp thu, dùng để cường hóa tự thân. Đến mức người bình thường thì ở chỗ này quy ly phản nguyên trận bên trong có trợ giúp ngươi thối luyện. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm dốc lòng chỉ đạo lấy thiên dương. Thiên dương cũng chăm chú nghe. Hết chương.